Tại chùa Pitukusa Raksian sejarah. Lẽ ra thì tự tọa trụ trì kính mời chúng tôi sẽ thuyết vào sáng ngày mai và ngày lễ, nhưng mà vì ngày mai sáng chúng tôi cũng bận thuyết một thời pháp tại một cái ngôi chùa cũng làm lễ cho thế đáng đã nhận lời trước, cho nên tự tọa đã cùng thỉnh dời lại tối hôm nay. Và thật là hoan hỷ khi đi đến đây được gặp quý vị tu nữ như chư thị nam tín nữ. Và đặc biệt là ở trong hội chúng của chúng ta, các cư sĩ gồm có cả Phật tử Khmer và Phật tử người Kinh, để thể hiện cái tinh thần đoàn kết samakhi giữa dân tộc Kinh, dân tộc Khmer. Chúng ta cùng sống trong một cái mái nhà Phật Pháp. Chúng ta đều có niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo Pháp, nơi chư Tăng, để chúng ta làm các cái công đức phước báo. Hôm nay vì thời gian của chúng ta đã quá trễ, giờ này chúng ta gần 8 giờ rồi, chúng ta còn những chương trình khác, chúng tôi cũng phải đi về Vĩnh Long. Do đó cho nên chúng tôi thuyết pháp khoảng 45 phút thôi. Trong 45 phút này, quý vị Phật tử chúng ta hãy nghe và suy niệm kỹ, để chúng ta có sự hoan hỷ cho cái việc làm phước của mình vào sáng ngày mai. Chúng tôi sẽ thuyết về cái bài kệ Pháp Cú Thamavada mà Đức Phật Ngài đã dạy rằng: Yatha pi bhupa arasimha ma katta ma la bhude bahu evang cha te namache na katta pang kusalam bahu. Như từ một đống hoa, nhiều trà hoa được làm, cũng vì nhờ thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Đức Phật thuyết bài kệ này khi mà tín nữ Visakha, và Visakha là một vị thánh nữ tu đường quần Sotapatti, và đã xây dựng một cái ngôi chùa gọi là Puparamat ở tại Savatthi để cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng. Trong cái ngày để khánh thành cái ngôi chùa đó thì bà Visakha với niềm hoan hỷ vô biên, bà đã cùng với các con cháu đi nhiễu chung quanh ngôi chùa mới và ngâm lên những cái bài kệ để bày tỏ cái sự hoan hỷ của mình đã làm được một thiện sự lớn lao. Lúc bây giờ các vị tỳ kheo, các vị tỳ khưu mới nói với nhau rằng là tại sao một tín nữ, một thánh cư sĩ mà lại có cái sự ca hát nghêu ngao như vậy. Thì các vị mới đem trình bày với Đức Phật, thì Đức Phật đã bảo rằng không phải, không phải là tín nữ với sa kha có cái sự dễ vui như thế, nhưng mà vì hoan hỷ với cái thiện sự mà đã làm nên mới bộc lộ cái niềm hoan hỷ đó bằng những cái bài kệ ngâm như thế. Và Đức Phật Ngài đã dạy bài kệ trên. Xin chỉ nói một cái tóm tắt để cho các Phật tử chúng ta nghe về cái câu chuyện duyên khởi mà Đức Phật Ngài đã thuyết. Ở đây thưa quý vị, có ba điều mà chúng ta khó đạt được. Thật là khó sanh làm người. Kicho manusa patilapho. Chúng ta khó được nghe Phật pháp. Kichang sattamassavana. Và chúng ta khó thực hành theo giáo pháp, gọi là cái chăng thầm mất và tiêu bành. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng khi mà chúng ta có cái thân sanh tử này, đó là một điều chúng ta đã đạt được, bởi vì chúng ta là thân nhân loại manusa patilapho. Mà chúng ta cũng may mắn là chúng ta sanh ra nhằm cái thời kỳ Phật pháp vẫn còn. Năm nay Phật lịch mới có 2557 thôi. Mặc dù chúng ta đã đi quá nửa đoạn đường cái tuổi thọ của giáo pháp, nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta cũng vẫn còn may mắn là được nghe thuyết giảng chánh pháp, Phật pháp. Bây giờ chỉ còn có mỗi một việc nữa là chúng ta duy trì được cái lòng tin của mình sát tha đối với Phật pháp, và chúng ta có sự tinh tấn viriya để chúng ta thực hành theo giáo pháp, làm các thiện sự. Đức Phật Ngài minh họa một cái hình ảnh từ một đống hoa mà người ta thu hoạch nơi cái vườn hoa, người ta làm nên những cái tràng hoa. Đức Phật nói cũng vậy, cần phải làm nhiều thiện sự nhờ cái thân sanh tử này. Nếu mà chúng ta bỏ đi cái cơ hội thân làm người, không làm các cái thiện sự, các phước báo, như vậy thì uổng phí cho chúng ta. Bởi vì yatha kammang kamissanti, tất cả chúng sanh sẽ ra đi tùy theo cái nghiệp của mình, nghiệp tốt hay nghiệp xấu. Nếu như mà chúng sanh nào tạo nghiệp lành thì người đó sẽ tái sanh về cảnh giới an lạc, cảnh giới yêu vui. Còn nếu mà chúng sanh nào làm các cái nghiệp ác thì người đó sau khi mệnh chung sẽ phải tái sanh vào những cái cảnh khổ đau. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rằng là có cái thân sanh tử này, chúng ta cần phải tận dụng cái thân này để chúng ta làm các cái phước báo, các cái thiện pháp. Nếu như chúng ta có cái thân này rồi nhưng mà chúng ta sống dễ vui phóng dật, chúng ta xu hướng theo ác pháp, thân làm ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác, tức là chúng ta làm những cái hành động mà gọi là kaya duccharita, vachi duccharita, mano duccharita, thì sau khi mệnh chung chúng ta sẽ phải tái sinh vào những cảnh giới khổ đau. Devadatta mặc dù được may mắn xuất gia trong giáo pháp, nhưng mà vì tham vọng quá nhiều, ưa thích cầm quyền tăng chúng, ưa thích được lợi lộc cúng dường, cho nên Devadatta đã tạo những ác nghiệp chia rẽ tăng Sankhaveda. và làm thân Đức Phật chảy máu của Thạch Lô Hi Tấp Pa đó. Do vậy cho nên Đề Bà Đa phải bị đất rút sanh xuống địa ngục A Quy Chí, địa ngục A Tỳ, thật là uổng phí. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta phải cố gắng tu tập để chúng ta làm được các cái thiện sự. Ở đây thưa quý vị, người ta thường nói rằng là tu rất khó, nhưng thật ra khi mà chúng ta tu tập làm thiện pháp thì dễ chứ không phải khó. Nó khó là khó với cái người có tâm ác, đối với người ác thì khó làm được điều thiện, nhưng mà đối với người quan hỷ trong điều thiện thì người đó rất dễ làm thiện, có không khó đâu. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta phải biết pháp thiện Kusala Dhamma là như thế nào. Có bao nhiêu việc được gọi là thiện, và chúng ta phải làm thiện bằng cách nào? Chúng tôi sẽ trình bày ba khía cạnh này trong thời pháp hôm nay. Thứ nhất, được gọi là pháp thiện Kusala Dhamma. Pháp thiện được gọi là như vậy là bởi vì pháp nào có cái đặc tính tốt đẹp sundara, pháp nào có cái đặc tính là khôn khéo chakka, pháp nào có cái đặc tính là không bệnh hoạn arogya, pháp nào có cái đặc tính là không có lỗi lầm anavacca, pháp nào có cái đặc tính làm nhân cho quả vui gọi là sukha vipaka, thì pháp đó được gọi là pháp thiện. Pháp thiện chúng ta có thể tự trung lại, đó là những cái trạng thái tâm vô tham, a lô pháp, vô sân, a đồ sát và vô si, tức là có trí tuệ gọi là Vajra. Khi nào mà chúng ta hành động việc gì mà do cái lòng tham muốn dính mắc thì như vậy cái hành động đó không phải là thiện. Và khi chúng ta làm việc gì mà tâm không có bị dính mắc thì pháp đó là vô tham. Khi mà chúng ta suy nghĩ, nói hay làm bằng cái tâm tư nóng nảy, buồn bực, giận hờn thì đó không phải là thiện, bởi vì có tính cách sân hận. Còn khi nào mà chúng ta nói, làm, suy nghĩ bằng cái trạng thái tâm mát mẻ, luôn luôn cởi mở, thiện cảm với chúng sanh khác thì đó là cái pháp thiện vô sân. Khi nào mà chúng ta hành động mà chúng ta có cái sự nhận thức hiểu biết về lý nhân quả nghiệp báo, chúng ta hiểu biết thiện điều này cần phải làm vì nó đưa đến hạnh phúc, chấm dứt sự đau khổ trong tương lai, thì như vậy gọi là chúng ta vô si, có trí tuệ. Cho nên cái pháp thiện chúng ta phải hiểu vậy. Nhưng mà ở đây trong Abhidhamma thì cái pháp thiện nó có bốn, mà ở đây chúng ta chỉ là như chúng ta Phật tử chúng ta đi thì chỉ tu tập có một pháp thôi. Một cái loại pháp thiện đó gọi là Kama Vacchara Kusala Citta, là thiện dục giới, là chúng ta tu tập được. Còn cái pháp thiện thứ hai gọi là Rupa Vacchara Kusala, tức là pháp thiện sắc giới, nó thuộc về lĩnh vực thiền Chana. Pháp thiện thứ ba được gọi là Arupa Vacara Kusala, tức là cái pháp thiện vô sắc, cũng là lĩnh vực thiền. Sắc, thiền sắc và thiền vô sắc, do cái sự tu tập Samatha, Samatha Bhavana, tu tập thiền chỉ mà chúng ta chứng đắc được. Nhưng mà cái loại thiện gọi là Lokuttara Kusala, tức là thiện siêu thế đó, tức là chỉ cho Magga Phala, tức là đạo quả. Thì ở đây cái tâm đạo Maggacitta là một cái loại tâm thiện gọi là Lokuttara Kusala. Nhưng mà thiện sắc giới, thiện vô sắc giới đó, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, hay là thiện siêu thế này, giờ này chúng ta chưa có được. Chúng ta cứ việc tu tập theo cái pháp mà gọi là thiện dục giới là đủ rồi. Từ đó chúng ta thuần thục thì nó sẽ đi đến cái thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế. Chúng ta khỏi lo cái vụ này. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến cái pháp thiện giới có bao nhiêu. Cái pháp thiện dục giới, cái pháp thiện dục giới, nếu mà nói về cảnh Aramana, nói về môn Dwara, hay là chúng ta nói về nhân tương ưng hệ tú Samyutta thì nó nhiều lắm. Cái thời gian 45 phút xin không thể trình bày hết cho quý vị nghe được. Bây giờ xin chỉ nói tóm tắt là như thế này. Cái pháp thiện mà chúng ta cần phải tu tập đó gọi là 10 điều Punya Kriya Vathu, tức là 10 phước nghiệp sự. Tức là Đức Phật đã dạy những cái pháp này là để tạo nên 3 loại phước. Trong 10 Punya Kriya Vathu, tức là 10 cái việc làm để phát sanh phước, thì ở đây bố thí Đà Nam Ma Gia Punya Kriya Vathu, tức là cái sự xả tài chàng gác, là cái sự dứt bỏ cái tâm bỏng sẻn. Chúng ta hoan hỷ trong cái sự chia sớt chúng ta có tài sản tiền của. Chúng ta thường nghĩ rằng tài sản vật chất chỉ là phù du giả tạm, mình chết mình không được mang theo bên kia đâu, bên kia thế giới. Do đó cho nên có được tài sản thì chúng ta phải một phần là để làm phước để dành, một phần làm phước để dành bằng cách là Sankahavasena đa năng, là bố thí tế độ, thấy những người nghèo khổ cùng khổ, chúng ta bố thí, chúng ta giúp đỡ, chia sớt là lá lành đùm lá rách. Cái thứ hai nữa gọi là Puchawasena đa năng, tức là bố thí cúng dường. Như là quý vị đi đến cúng dường ngày hôm nay cùng phước trong cái cuộc lễ dân y Katina vào ngày mai, thì như vậy gọi là Puchawasena đa năng, là bố thí cúng dường. Khi mà chúng ta sống với cái tâm rộng rãi xả tài, quan hỷ trong cái việc bố thí như vậy đó, được gọi là Đà Nam Ma Gia Punya Kriya Vathu, tức là chúng ta tạo phước bằng cách là bố thí. Về vấn đề này thì người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng là tại sao chúng ta phải xả tài, phải bố thí. Ở đây thưa quý vị, cái điều đó là lợi ích cho bản thân mình. Có nhiều người họ thấy Phật tử đi chùa làm phước cúng dường chư tăng thì họ có lời phê phán, họ nói rằng những người đó dại dột ngu si, có tiền không để ăn để xài mà lại đi cúng chùa. Cái điều đó thưa quý vị, con mắt thiển cận của cái người thiển trí, họ nhìn họ thấy như vậy. Người ta thường nói rằng cái gì mà mình ăn xài thì cái đó hết, cái gì mà mình chất chứa để dành thì mai mốt sẽ để lại cho người khác xài, chỉ có cái gì mình bố thí cho người khác đó thì cái đó là của mình. Bởi vì cái phước này trong tương lai chúng ta sẽ hưởng. Quý vị thấy ở trên đời này, tại sao có những người họ làm ăn được dễ dàng, cái sự thu hoạch tài sản rất là dễ, nhà cao cửa rộng, tướng mạo sang trọng đẹp đẽ, họ không có thiếu cái thứ gì vật chất, là do đời trước có bố thí. Còn những người nghèo khổ từ nhỏ cho đến già, họ không có đủ ăn, không có đủ mặc, làm nghề việc gì cũng bị thất bại, thì cái đó là do nơi cái phước bố thí họ không có, cho nên bây giờ họ phải chịu khổ như vậy. Người Phật tử chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta quan hỷ trong cái việc là phước bố thí. Thế mà chúng ta có cái tâm trong sạch xả tài, thì chính đó là cái phước. Trong tương lai chúng ta sanh ở đâu, chúng ta không bị đổ khác. Chúng ta muốn cái điều gì về vật chất, tài sản, chúng ta có sự ước muốn là có cái đó. Cho nên người Phật tử chúng ta, thứ nhất là chúng ta nên hành cái pháp bố thí. Đây là cái điều gọi là vui nhất cái giáo thống. Vì cái thời gian nó không có nhiều, cho nên sư chỉ trình bày tóm tắt cho quý vị nghe. Thật ra vui nhất cái giáo thú ở trong chánh tạng của ta cá, Đức Phật ngài chỉ dạy có 3 điều thôi. Nhưng mà trong Atthakatha thì ngài nêu lên tới, trong Atthakatha chú giải nói tới 10 điều. Đức Phật ngài chỉ dạy cái pháp gọi là đa nam aya vui nhất cái giáo thú, là bố thí để tạo cái phước vật chất. Nhưng mà ở đây chúng ta lại có thêm 2 cái điều phụ vô trong cái pháp bố thí này, được gọi là Pattadana, tức là cái sự hồi hướng phước. Khi mà chúng ta làm được cái việc phước gì, chúng ta hồi hướng chia phước đến cho người khác. Chúng ta mong mỗi người khác hãy tùy hỷ cái phước báo của mình, thì như vậy đó được gọi là Pattadana, là hồi hướng phước. Rồi tùy hỷ phước là Pattanumodana, là chúng ta thấy thí chủ làm phước, mình hoan hỷ theo, vui thích theo, đừng có cái sự ganh tị ít xa. Chúng ta phải có sự hoan hỷ theo. Bởi vì ở đây về ta thanh vô đàn tiết quay ra quan trang karo ti qua na te na đắc na o na te đi của giá sa ta kinh hồn, tức là tại cái cuộc bố thí, thí chủ có phước mà người tùy hỷ phước theo thí chủ cũng có phước, mà ngay cả cái người mà tiếp tay phục vụ quay vào quá chắc, tức là phục vụ với thí chủ, thí dụ như Phật tử thí chủ đi đến chùa, một tay là con xuể thì nam tới nữ tụ họp lại, người thì chưng bông, người thì quét chánh điện, người thì lo treo cờ văn biến ngữ, hay là người lo nấu nướng ở dưới bếp, sắp đặt chạy mâm bàn vân vân. Thì chúng ta làm những việc đó, thưa quý vị, người Việt Nam có cái câu nói rằng cổ đồng công một lạng lại, tức là chúng ta bỏ tiền ra chúng ta làm phước mà chúng ta ngồi không đó, coi chừng cái phước chúng ta kém hơn cái người mà họ ra công sức để họ phục vụ cho là cho mình làm phước. Cho nên thường thường ở trong cái cuộc lễ nào cũng vậy, ít có bao giờ người ta chỉ nhớ đến thí chủ thôi, ít bao giờ người ta nhớ đến những người ra công cực khổ giữ trật tự, giữ xe hoặc là chạy bàn vân vân. Nhưng mà chúng ta nhớ những người đó trong tương lai, cái phước của họ sanh ra ở đời là có người khác, có tùy tùng rất đông, có những người để họ giúp đỡ. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta vừa bố thí, vừa hồi hướng phước mà vừa tùy hỷ phước, đó là 3 nhân để tạo cái phước vật chất. Rồi cái pháp thứ hai đó gọi là si lát ma gia quy nhân kinh giao quán thú, là giữ giới. Chúng ta bố thí không chưa đủ, nếu mà chúng ta chỉ có bố thí đời sau chúng ta có tài sản, nhưng mà do vì chúng ta không có giữ giới, chúng ta cứ sát sanh, chúng ta đi trộm cắp, tà dâm, nấu dối, uống rượu, thì chúng ta sẽ mang cái quả là đời sau chúng ta có tài sản mà chúng ta hưởng không trọn vẹn. Quý vị nhớ, vì sắc sanh đó, ba na thích ba ta sắc sanh đó, đời sau chúng ta sanh ra có tiền của, nhưng mà cái thân của chúng ta bị bệnh hoạn nè, bị tàn tật nè, rồi chúng ta bị chết yểu, thì để có tài sản đi làm cái gì? Vô ích. Cho nên chúng ta muốn hưởng được cái tài sản bố thí của mình đó, là chúng ta phải giữ giới. Còn cái người trộm cắp, chúng ta đi cướp trộm ở chỗ này, chúng ta đi cúng dường bố thí ở đằng kia đó, thì đời sau chúng ta có tài sản mà chúng ta không giữ được tài sản đó. Tài sản nó đi cửa trước, nó vào cửa trước, nó ra cửa sau hết. Một là bị nước lụt làm cho tiêu hao tài sản, bị quá quản làm cho tiêu hao tài sản, bị vua tịch thu làm cho mất tài sản, bị trộm cướp nó cướp lấy tài sản, và bị con cháu những kẻ thừa tự nó phá sản. Cho nên ở đây quý vị biết là chúng ta phải giữ giới, thì người Phật tử chúng ta mới phát nguyện giới Panatipata Viramani, tránh cái sự sát sanh. Adina Dana Viramani là tránh cái sự trộm cắp. Kame Supachara Viramani tức là tránh cái sự tà dâm. Musawada Viramani tức là tránh sự nói dối. Và Kam Suramiriya Machapamadathana Viramani là tránh sự uống rượu và chất say. Chúng ta giữ năm giới. Thì khi mà chúng ta giữ năm giới như vậy đó, chúng ta tự làm cho mình được an vui, do vì chúng ta không có cảm thấy lỗi lầm, mà chúng ta cũng tạo cái sự an vui cho người khác. Mà Đức Phật nói cái người giữ giới gọi là vô quý thí Aphaya Dana, tức là bố thí cái sự không sợ hãi cho người khác. Bởi vì sống gần một người mà cái tánh họ sát khí, mình sống gần mình hồi hộp, mình sống gần người mà cái tánh gian tham hay trộm cắp, mình có tiền bạc ở trong túi mình sợ lắm. Mình sống gần một người mà họ không giữ giới, họ tài dâm, nhiều khi vợ con ở nhà có bạn bè đi đến mà bạn bè là những người mà trăng qua, chúng ta sợ lắm. Nhiều khi họ đến họ cướp vợ cướp con cũng chừng. Mình sống gần người mà có cái tánh hay nói dối mình cũng sợ, hay uống rượu mình cũng sợ. Do đó cho nên khi mà chúng ta sống gần một người nào mà có giữ giới thì chúng ta không có sợ hãi. Ngược lại, nếu mà chúng ta là người có giữ giới thì những người sống ở gần chúng ta họ cũng được an ổn, họ không sợ hãi. Chính vì chỗ đó chúng ta mới có nhiều cái phước báo. Ở đây chúng ta còn thêm hai cái, chúng ta còn thêm hai cái pháp nữa. Hai cái pháp nữa để tạo ra cái phước đức. Giữ giới là một nhân để sanh phước đức. Thêm hai cái pháp nữa trong chú giải nói rằng là cái vấn đề cung kính apachayana maya punya kriyavatu, tức là cái sự cung kính. Khi mà chúng ta sống mà chúng ta có cái sự cung kính các bậc trưởng lão, những người lớn tuổi hơn mình, những người có giới hạnh, chúng ta có cái sự tôn trọng, có sự kính trọng cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo, hay là thầy tổ đã dạy mình, hay là chúng ta kính trọng cái bậc huynh trưởng, những người lớn tuổi hơn mình, thì như vậy cái pháp cung kính đó cũng tạo được cái phước. Quý vị biết, người cư sĩ ở bên ngoài ít có thực hành pháp đó, nhưng mà đối với chư tăng thì khác. Chư tăng có sự kính trọng với nhau ở chỗ hạ lạc quá sát. Thế mà mình xuất gia sao mình kính trọng cái vị mà tu trước mình đảnh lễ, và luôn luôn mình có cái sự tôn trọng, mình đứng dậy tiếp rước, thì đó là cái pháp cung kính, cũng tạo nên cái phước đức. Phục vụ quay vào quá chát cũng là nhân để phát sanh lên phước đức. Chúng ta không có nệ hà công sức của mình, người nào họ cần giúp đỡ thì chúng ta sẽ ra công không để chúng ta giúp đỡ cho người đó. Như vậy đó là cái cách mà chúng ta tạo được cái phước đức. Cho nên ở đây giữ giới, cung kính, phục vụ, ba cái pháp này là tạo nên được cái phước đức. những cái thiện pháp này tạo nên cái phước đức. Thứ ba nữa, trong ba điều Puñakariya Vathu mà Đức Phật dạy căn bản đó, gọi là Pavana Maya Puñakariya Vathu, là chúng ta tạo thiện pháp bằng cái sự tu tiến. Cái sự tu tiến ở đây đó, tức là cái sự luyện tập, rèn luyện tâm tánh của mình bằng hai cái pháp mà được gọi là Samatha Pavana, Vipassana Pavana, tức là thiền chỉ và thiền quán, tứ niệm xứ, Satipatthana. Bởi vì tại sao vậy? Ở đây thưa quý vị, chúng ta nên nhớ rằng ở trong cái cuộc sống này, một là chúng ta bị khổ là do phiền não kilesa, hai là chúng ta còn bị sanh tử luân hồi là do kilesa, do phiền não. Do vậy cho nên chỉ có cái pháp Pavana đó, cái pháp tu tiến là chúng ta mới diệt trừ được phiền não thôi. Cho nên dù là người cư sĩ không phải giống như bậc xuất gia, có cái cơ hội, có cái môi trường thuận lợi thích hợp cho cái việc tu thiền, nhưng mà ít ra người cư sĩ của chúng ta, mỗi một ngày chúng ta buổi sáng sớm khi mà thức giấc, rửa mặt xong chúng ta nên ngồi ở nhà, chúng ta có thờ Phật đó, chúng ta nên ngồi lại trong khoảng 5 phút, 10 phút để mà chúng ta thực hành cái pháp gọi là Sati Sampajanya, tức là chánh niệm tỉnh giác một chút. Chánh niệm là chúng ta ghi nhận hơi thở ra, hơi thở vào. Tỉnh giác là chúng ta dùng cái trí tuệ, chúng ta dùng cái trí tuệ để chúng ta quán xét, chúng ta thấy được cái sự vô thường anicca, anicca, khổ đục khác và vô ngã anatta. Luôn luôn chúng ta nhớ rằng các pháp hữu vi là vô thường, có sanh có diệt, sabbe sankhara anicca. Tất cả pháp hữu vi đều là khổ, gọi là sabbe sankhara dukkha. Và các pháp là vô ngã, sabbe dhamma anatta. Chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta thấy rõ điều đó. Như vậy cái cách này gọi là Pavana Maya Puñakariya Vathu. Người Phật tử chúng ta phải tu tập như thế, chứ không phải người Phật tử chúng ta chỉ có mỗi một việc là cứ đi làm phước, làm từ thiện ở chỗ này chỗ kia, hay là đi đến chùa cúng dường trai tăng như vậy là đủ đâu. Chúng ta phải giữ giới và chúng ta phải tu thiền nữa, như vậy chúng ta mới tạo phước được trọn vẹn. Cái việc mà chúng ta tu tiến là nhân sanh trí tuệ, nhân sanh phước trí trong tương lai. Nhưng mà ở đây trong chú giải Atthakatha còn nói thêm hai pháp nữa gọi là Dhammasavana, tức là cái sự nghe pháp, cái sự nghe pháp cũng là nhân sanh trí tuệ. Thứ ba nữa được gọi là Dhammadesana, tức là cái sự nói pháp cho người khác nghe. Thì khi mà chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta hành thiền thì chúng ta cũng còn phải là thính pháp, tức là chúng ta nghe ở đâu có thuyết pháp chúng ta đến chúng ta nghe. Nhiều khi Phật tử chúng ta ở tại thành phố Cần Thơ đó, có những người cũng muốn đi chùa lắm, muốn dự lễ, muốn nghe pháp, nhưng mà có đôi khi chưa tăng thuyết bằng tiếng Bali hay tiếng Khmer để chúng ta nghe không được, cho nên có đôi khi chúng ta nản. Nhưng mà thưa quý vị, dần dần đó thì chư tăng năm tông kinh Khmer thì có cái sự samadhi đoàn kết nhau, thì lúc đó nếu mà ở các cái ngôi chùa đây mà muốn cần thuyết pháp bằng tiếng Việt cho quý vị nghe thì sư sẵn sàng sư đến đây để thuyết cho các Phật tử địa phương chúng ta nghe. Nó khác nhau về ngôn ngữ nhưng mà ý nghĩa Pali thì giống nhau thưa quý vị. Cho nên các Phật tử chúng ta phải thường xuyên nghe pháp. Ở đây có đa phần người, có một số Phật tử ở Cần Thơ là những Phật tử đã thường xuyên đi qua ở Vĩnh Long để mà làm phước, để mà nghe pháp. Và thưa quý vị, cái vấn đề thuyết pháp không phải là đợi đến pháp sư lên pháp tòa mới có thể thuyết pháp được. Quý vị ở nhà quý vị có thể nói những cái câu Phật ngôn, những cái lẽ đạo, những cái thiện pháp cho người khác nghe, thì như vậy đó cũng gọi là thuyết pháp Dhammadesana. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải tu tập để mà tạo đủ ba cái thiện pháp, tạo phước vật, phước đức, phước trí. Đời sau chúng ta sanh ra, chúng ta mới có đủ cái sự hạnh phúc an vui. Cái phước vật đó là phát sanh lên tài sản, chúng ta sẽ được no cơm ấm áo. Nhưng mà phước đức nó sẽ giúp cho chúng ta cái tâm được an vui, hanh thông trong cuộc sống, thuận lợi, thuận duyên, không có cái gì trở ngại. Nhất là chúng ta được mọi người thương mến. Còn cái phước trí, chúng ta sanh ra ở đời mà chúng ta ngu dốt, chúng ta sống bằng bản năng, chỉ biết ăn rồi ngủ rồi hưởng thụ, thì như vậy cái đời sống chúng ta chẳng khác nhau nào như là một động vật biết đi biết đối. Chúng ta phải là người sáng suốt. Cái danh từ gọi là manusa có nghĩa là cái người có tâm ý tiến hóa. Cái loài động vật, loài người chúng ta khác hơn cái loài thú ở chỗ đó, là chúng ta biết suy nghĩ, biết cái điều nào là tốt, điều nào xấu, điều nào phải, điều nào quấy, điều nào thiện, điều nào ác, điều nào có lợi ích và điều nào không có lợi ích, chúng ta biết rõ. Như vậy là nhờ cái phước trí. Cho nên các Phật tử chúng ta phải tu tập cho đủ. Nhưng mà trong nãy sư đã nói phước vật á, là chúng ta tạo bằng ba nhân. Phước đức là tạo bằng ba nhân, phước trí tạo bằng ba nhân. Nhưng bây giờ có cái điều thứ 10 đó, gọi là đích thúc chú cà ta Maya Punya Kriya Vathu, là cải chánh kiến thức. Chúng sanh phàm phu, cái đích thí, tức là kiến thức của họ, nó trở thành Mitcha đích thí, tức là tà kiến. Họ chấp sai hiểu lầm, không đúng với chân lý. Cho nên người Phật tử chúng ta phải tu tập cho đúng. Muốn tu tập cho đúng là chúng ta phải hiểu, phải có chánh kiến, gọi là Samma đích thí. Hiểu theo cái lý nhân quả, hiểu theo cái chân lý vô thường, khổ não, vô ngã. Chúng ta hiểu cuộc đời này là khổ, đốt khát, tập, samudaya, diệt, niết rô thác, và đạo đế, gọi là khổ tập diệt đạo đó, gọi là mắc gác. Chúng ta hiểu bốn cái điều mà gọi là Ariyas Chattari, Ariyas Sacchari, tức là tứ diệu đế đó, cũng là chánh kiến. Cho nên Phật tử chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta sống trong thiện pháp như vậy. Ở đây thưa quý vị, người Phật tử khi mà hiểu được điều này thì chúng ta nên hoan hỷ làm cái điều thiện. Quý vị đừng nghĩ rằng là quý vị đi chùa làm phước là có lợi cho chư tăng. Nhiều khi quý vị giận chùa, quý vị không đi làm phước. Quý vị đừng nghĩ như vậy. Giống như cái biển cả, cho dù có trời mưa hay không mưa đi nữa, biển cả nước vẫn gì, nó không có vì trời không mưa mà nó bị cạn. Vậy thì người ta nói cái câu có mợ chợ cũng đông, không mợ chợ cũng chẳng không bữa nào. Phật tử chúng ta mà vì giận hờn hiềm kích mà chúng ta bỏ chùa không đi làm phước, tức là thiệt thòi cho mình chứ không phải là thiệt thòi chư tăng đâu. Bởi vì chư tăng là phước điền, không người này gieo hạt giống lành thì người khác sẽ gieo hạt giống lành. Cho nên ở đây cái việc mà chúng ta bố thí trì giới và tu thiền, cái đó là lợi ích cho mình. Đức Phật Ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, các ngươi chớ có sợ hãi công đức, vì công đức vui nhát đồng nghĩa với sự an lạc. Và cũng có câu nói rằng: Sukho punya sa ucayo, Sukho punya sa ucayo, tức thiện tất an lạc. Tức là chúng ta chất chứa thiện pháp, chất chứa phước báo là chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Vì vậy cho nên nhờ cái thân sanh tử này mà chúng ta làm được nhiều thiện sự, cũng như từ một đống hoa nhiều trà hoa được làm được. Đó là ý nghĩa của câu kệ ngôn Pháp Cú mà hôm nay trong 45 phút sư trình bày với quý vị. Mong rằng các Phật tử chúng ta sau khi nghe pháp, hiểu pháp và cố gắng tu tập như vậy, luôn cả người cư sĩ, người kinh, người Khmer, chúng ta đã quy Phật, quy pháp, quy tăng rồi thì chúng ta phải cố gắng làm sao để cho đời sống của chúng ta, đời sống này nó sẽ tạo nên cái sự hạnh phúc cho đời sống tương lai. Như vậy thì chúng ta mới hoan hỷ. Đến đây thì sư xin dứt lời của thời pháp. Chúc quý vị được sự an vui tiến hóa. Y quan cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.